99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721, chương 1731, tình cảm kinh nghiệm phong phú. Thẩm Chi Liệt lấy bữa ăn ký tên về sau, mới chậm chạp đi vào, đem thức ăn đặt ở cái bàn. Điểm là đơn giản pizza còn có hai chén nước trái cây. Khẩu vị cũng là Diệp Thiến Thiến ưa thích. Nhìn xem bữa ăn này, Thẩm Chi Liệt dừng một cái, nhất là nghĩ đến Diệp Thiến Thiến vừa mới lời nói. Hoa tâm nhưng lại không có chứ. Là ta cảm thấy ngươi không quá một lòng. Đời sống tình cảm hẳn là vô cùng phong phú. Dù sao hắn làm gì? Dù sao hắn lớn tuổi như vậy sao? Cho nên hắn không thể đem nàng mang về nhà. Không thể để cho nàng đi gặp cha mẹ của hắn. Một cái bình thường nữ nhân, nguyện ý đem chính mình lần thứ nhất giao ra. Không phải nguyện ý cùng nam nhân này cùng một chỗ gì sao? Nếu là nguyện ý, vì sao lại không muốn cùng hắn trở về đế đô gặp phụ mẫu gặp gia trưởng? Thẩm Chi Liệt cảm thấy bụng bên trong ổ lấy nổi giận trong bụng. Cùng lúc, lại có chút khổ sở. Từ Diệp Thiến Thiến vừa mới thái độ, còn có lúc trước hắn đi đến Vân Trấn thái độ nhìn đến. Chỉ sợ nàng là chưa bao giờ nghĩ tới cùng bản thân kết hôn. Thẩm Chi Liệt ngồi ở ghế sofa, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút đánh bại. Hắn chỗ nào không tốt? Là dáng dấp không đủ soái, vẫn là điều kiện không tốt? Không đúng, nếu là tại đế đô, chỉ là tuôn ra hắn Thẩm Chi Liệt cái tên này, đều có một cái sọt nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Dựa vào cái gì Diệp Thiến Thiến không nguyện ý? Nàng không đạo lý không nguyện ý mới là. Thẩm Chi Liệt không khỏi nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu tựa hồ cũng là hắn đang chủ động. Hắn tại gắn bó tốt đoạn này quan hệ, mà Diệp Thiến Thiến trừ cái này một lần dương, lúc khác cũng chỉ là bị động tiếp nhận. Trong đầu một mảnh đục ngầu, ngồi ở chỗ này, đầy trong đầu suy nghĩ đều nhanh muốn đem hắn cho cha tấn điên. Cho nên Diệp Thiến Thiến rốt cuộc là có ý tứ gì? Thật lâu, Thẩm Chi Liệt mới đứng lên, đến giữa cửa ra vào, vừa mở cửa, phát hiện cửa bị khóa trái. Gõ hai lần, đói không? Đi ra ăn cơm a. Diệp Thiến Thiến che tại trong chăn, thở phì phò kẹp lấy chăn mền. Nghe nói như thế, bụng phi thường hiểu chuyện kêu rột rột hai tiếng. Mẹ, làm gì cùng bản thân gây khó dễ? Thẩm Chi Liệt có bệnh, nàng lại không bệnh. Vén chăn lên xuống giường, Diệp Thiến Thiến mở cửa. Thẩm Chi Liệt đứng ở cửa, thấy được nàng cái kia thở phì phì mặt, trong lòng cuối cùng là thăng bằng. Tối thiểu cũng không phải một mình hắn khó chịu. Diệp Thiến Thiến chân trần đi đến bên ngoài đi, trông thấy pizza, bụng làm cho càng thêm vui sướng. Đi phòng tắm rửa tay, tiếp lấy bản thân mở ra một bình nước trái cây uống. Thẩm Chi Liệt nhìn xem, sờ lên đầu, đi qua tại bên người nàng ngồi xuống, nói: Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến không để ý tới hắn, bản thân bắt cái bao tay đến, nắm lên một cái pizza ăn vui sướng. Chỉ là khá nóng, Diệp Thiến Thiến cách bao tay có chút bắt không được vật kia, lại lần nữa buông xuống. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Không có chuyện. Diệp Thiến Thiến một lần nữa bắt lại hướng bỏ vào trong miệng. Khá nóng, ngươi rửa tay không? Thẩm Chi Liệt, không. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Ta trước kia là giao qua mấy cái bạn gái, nhưng là cũng là chơi đùa mà thôi. Thời gian dài nhất không cao hơn 3 tháng. Về sau ta thích Lý Lý, là bởi vì ta rất thưởng thức nàng. Nhưng là loại kia thưởng thức thăng không đến chúng ta bây giờ dạng này. Diệp Thiến Thiến vừa ăn, vừa nhìn hắn, Thẩm Chi Liệt cũng đói bụng. Bị nàng cái này một bộ ăn rất ngon lành bộ dáng khơi gợi lên muốn ăn. Cạ vào đi ngồi, tiếp tục nói. Người nói ta tình cảm kinh nghiệm phong phú. Kỳ thật cũng không có nhiều phong phú. Nói ra ngươi khả năng không tin. Tại gặp ngươi trước đó, những cái kia nữ tất cả đều là tạm bỡ. Diệp Thiến Thiến chép miệng, đem một miếng cuối cùng nhét vào. Nói, không tin. Thẩm Chi Liệt, các ngươi bạn trai nói như vậy, các ngươi tin sao?